Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 của bộ truyện này. Cuối năm sắp tới, gió bắc vẫn lạnh lẽo như trước. Một trận tuyết lớn lặng yên không tiếng động bao trùm cả vùng đất. Tuyết trắng mênh mông bao phủ một lớp áo bạc. Rất nhiều khu du lịch đều vì tuyết động mà đóng cửa không chào đón du khách. Thần nông giá ở vùng Tây Bắc Nam Bộ lấy thần nông thị nếm trên 100 cây thuốc dạy dân trồng thảo mộc mà có tên. Trong lòng người trong nước, đây là một mảnh đất đai thần bí. Thậm chí còn có người cho rằng thần nông giá chính là một trong những nơi bắt nguồn của thủy tổ nhân tộc. Không chỉ bởi vì thần nông thị, quan trọng hơn chính là sau đó, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nơi này còn có quỹ tích hoạt động của nhân loại, sớm hơn hẳn so với thần nông thị. Đương nhiên, đối với rất nhiều bách tính mà nói, tin tức bọn họ nghe được nhiều nhất về thần nông giá, chỉ sợ sẽ là giả nhân ở trong thần nông giá. Đây cũng là khu rừng có tin đồn nhiều giả nhân nhất trong cả nước. Chẳng qua cũng không thiếu người cảm thấy đây chẳng qua là một loại thủ đoạn tuyên truyền khu du lịch thần nông giá. Bởi vì cho tới hôm nay vẫn chưa có ai thực sự từng gặp giả nhân trong thần nông giá. Thậm chí cũng không có bất kỳ báo đài nào từng đăng hình của giả nhân trong thần nông giá. Giả nhân trong thần nông giá giống như một tồn tại trong truyền thuyết. Mảnh khăn thần bí kia từ xưa tới nay vẫn chưa có người nào vạch trần. Đương nhiên, cũng chính bởi vì giả nhân rất thần bí, hàng năm trong nước đều có vô số kẻ yêu thám hiểm tìm đến thần nông giá, hy vọng có thể tìm kiếm tung tích của giả nhân. Có người vì vậy còn bỏ mình tại đây, cũng có người bị mất tích ở nơi sâu trong thần nông giá. Chỉ có rất ít người có thể may mắn sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng cho dù là nhà thám hiểm có to gan hơn, cũng sẽ không lựa chọn đi vào thần nông giá lúc tuyết đang rơi. Bởi vì bọn họ biết, làm vậy không khác gì chịu chết. Có lẽ một bước chân bản thân sắp đạp lên không phải là tuyết, mà là một cái hố lớn bị che lấp. Hố trời ở thần nông giá nổi danh không khác gì giả nhân ở thần nông giá. Mà giờ khắc này bên trong thần nông giá ngập tuyết, có thêm một bóng người đang đi thẳng về phía trước. Đây là một nam thanh niên, mà nếu như lúc này có người thấy dáng vẻ của nam thanh niên này đi trên tuyết, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Mặc dù người thanh niên đang đạp lên trên mặt tuyết, nhưng điều quỷ dị là tại trên mặt tuyết mà hắn đi qua, không hề để lại vết chân. Cũng giống vậy, tuyết lớn ngập trời, nhưng lại không hề có một bông tuyết nào rơi trên người hắn. Khi những hoa tuyết này bay xuống, phảng phất như đã cố ý bỏ sót người đàn ông này. Đạp tuyết vô ngân. Đối với rất nhiều kẻ yêu thích võ hiệp mà nói, thấy một màn như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ nghĩ ngay tới một loại tồn tại trong truyền thuyết. Khinh công. Bóng người này dĩ nhiên chính là Phương Minh. Đối với người thường mà nói, thần nông giá rất là thần bí, mà đối với người trong giới tu luyện mà nói, thần nông giá cũng rất thần bí. Không phải bởi vì người trong giới tu luyện không có bản lĩnh thăm dò thần nông giá, mà bởi vì bọn hắn không dám. Thần nông giá, với tư cách là đại bản doanh của nhà họ Phương, gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện. Người trong giới tu luyện không được cho phép là không thể bước vào, bằng không sẽ bị khép tội cố ý rình mò bí ẩn của nhà họ Phương. Một khi bị người nhà họ Phương phát hiện ra, sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức không cần thiết. Thậm chí còn có thể mang đến phiền phức cho sư môn gia tộc sau lưng mình. Dù sao, lửa giận của nhà họ Phương là thứ mà phần lớn thế tục không thể nào thừa nhận. Sâu trong thần nông giá, con đường Phương Minh đi rất lạ kỳ. Cũng không phải đi tới thẳng tắp, mà là mỗi lần đi qua một ngọn núi lớn đều cuộn một vòng, giăng khắp nơi. Có đôi khi vừa xuất hiện ở phía đông thần nông giá, nhưng một hồi lại xuất hiện ở phía tây thần nông giá. Mà sở dĩ Phương Minh đi như vậy không phải là bởi vì hắn buồn chán nên đi lung tung, mà là vì bên trong thần nông giá này có một trận pháp tồn tại. Trận pháp Hồ Sơn đến từ chính nhà họ Phương. Trận pháp này trừ phi là cường giả thiên cấp, bằng không căn bản không thể nào cưỡng ép xông vào được. Mà nếu như có cường giả thiên cấp dám mạnh mẽ xông vào, đương nhiên những trưởng lão kia của nhà họ Phương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Sau nửa giờ, Phương Minh đi tới trước một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này không giống với những ngọn núi khác trong thần nông giá, cũng không bị tuyết trắng bao trùm. So với những ngọn núi tuyết trắng bao trùm xung quanh, ngọn núi này vẫn xanh ngắt, cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà nếu lúc này có người chụp ảnh trên bầu trời thần nông giá, lại sẽ phát hiện căn bản là ngọn núi này không hề xuất hiện trong ảnh chụp. Đây là một ngọn núi bị ngăn cách. Ngọn núi không cao nhưng kéo dài một mảnh, mà Phương Minh đứng ở chỗ này không bao lâu đã phát hiện có một cơn gió thổi đến. Phía trước Phương Minh đột nhiên xuất hiện hai bóng người trẻ tuổi. Trọng địa của nhà họ Phương, người tới là người Phương nào? Hai người thanh niên trẻ tuổi này chính là đệ tử nhà họ Phương, có trách nhiệm bảo vệ sơn môn của nhà họ Phương. Bọn họ đã nhận ra bóng dáng Phương Minh chính là người đã đi ra từ trong trận pháp kia. Ánh mắt của Phương Minh nhìn hai người trẻ tuổi này, chưa đủ 30 tuổi, đã tu luyện đến cảnh giới địa cấp sơ kỳ. Nếu như đặt trong giới tu luyện, có thể coi như là thiên tài. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là thủ vệ của nhà họ Phương. Điều này khiến hắn không thể nào không cảm khái. Thực lực của nhà họ Phương thật sự quá mạnh mẽ. Kỳ thật, điểm này là Phương Minh đã nghĩ nhầm rồi. Cho dù nhà họ Phương có mạnh mẽ hơn, cũng không đến mức tùy tiện để một thiên tài địa cấp sơ kỳ làm người gác cửa. Trên thực tế, những người có trách nhiệm canh gác sơn môn này đều là đệ tử tinh anh của nhà họ Phương, mà canh gác sơn môn sẽ nhận được điểm công hiến tương ứng. Dựa vào điểm công hiến này, bọn họ có thể tìm gia tộc trao đổi tài nguyên tu luyện tương ứng. Nhà họ Phương với tư cách là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện, sở dĩ có thể trường thịnh không suy cũng là vì dựa vào chế độ công bằng này. Mỗi một đệ tử nhà họ Phương đều có một phần tài nguyên căn bản, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào tài nguyên căn bản không thể để cho bọn họ trổ hết tài năng trong cùng thế hệ. Bọn họ cần nhiều tài nguyên hơn, mà muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn cũng chỉ có cách thu hoạch điểm công hiến thật nhiều. Phương Minh nhàn nhạt trả lời. Mà sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, hai người đệ tử nhà họ Phương này sửng sốt một chút. Bọn họ là người nhà họ Phương, đối với người cùng thế hệ trong nhà họ Phương, đương nhiên cũng rất rõ ràng. Người trước mắt này mang họ Phương, vậy nói rõ chính là người trong nhà. Nhưng hai người lại có thể khẳng định, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng thấy người trước mặt này, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Trên thực tế, tin tức có liên quan đến Phương Minh ở nhà họ Phương cũng chỉ có một số cao tầng nhà họ Phương mới biết, mà Phương Chiến với tư cách là người đứng đầu một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, trước đây thua trên tay Phương Minh, đương nhiên sau khi trở lại nhà họ Phương sẽ không trắng trợn tuyên truyền vấn đề này. Điều này cũng dẫn tới những tin tức liên quan đến Phương Minh, đối với phần lớn người nhà họ Phương đều vẫn là xa lạ. Dám mạo xưng người nhà họ Phương, ta thấy ngươi là chán sống rồi. Một người trẻ tuổi nhà họ Phương trong đó mở miệng, hắn cho rằng Phương Minh là giả mạo. Mặc dù một đời trẻ tuổi nhà họ Phương có rất nhiều người, thế nhưng trong những lần đại điển tế tổ trước đây, hắn đều đã gặp mặt hết, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phương Minh. Nghe được lời của đối phương, Phương Minh nhíu mày, hắn sẽ đến thần nông giá. Đó là bởi vì cựu trưởng lão nhà họ Phương, hắn đã đáp ứng với cựu trưởng lão sẽ quay về nhà họ Phương một chuyến, mà cách phá giải đại trận Hồ Sơn của nhà họ Phương cũng là do cựu trưởng lão nói cho hắn biết. Thân phận của tôi là thật hay giả? Chỉ cần các người tìm cựu trưởng lão hỏi thăm một chút sẽ biết ngay. Phương Minh đáp. Để chúng tôi đi hỏi cựu trưởng lão sao? Cậu thật đúng là dám nói, cậu cho rằng cựu trưởng lão là ai mà muốn gặp thì gặp. Hai người trẻ tuổi nhà họ Phương này hiện ra nét mặt tức giận. Lấy thân phận địa vị của bọn hắn, làm sao có thể gặp được cửu trưởng lão? Tối đa cũng chỉ có thể liếc nhìn hình bóng từ nơi xa xa, trong những lần đại điển tế tổ hàng năm mà thôi. Biết hai người này không tin thân phận mình, Phương Minh cũng không có ý định giải thích. Hắn đã đến xem như là hoàn thành lời hứa đối với cửu trưởng lão. Đối phương không để cho mình đi vào, cũng không thể tính là mình nuốt lời. Nghĩ tới đây, Phương Minh xoay người trực tiếp rời đi, cũng không tiếp tục dông dài. Chẳng qua, ngay lúc Phương Minh xoay người, lại có mấy bóng người xuất hiện trước sơn môn. Đây là mấy người trẻ tuổi mà trên tay người dẫn đầu còn mang theo một cái túi. Mấy người này đều là cấp bậc địa cấp, người dẫn đầu càng đạt đến địa cấp tầng 3. Anh Phương Giác. Thấy người dẫn đầu, trên mặt hai người đệ tử Thủ Sơn, nhà họ Phương này lộ ra vẻ cung kính. Thế nhưng, vị anh họ Phương Giác này chính là nhân tài kiệt xuất trong một đời trẻ tuổi, là cường giả gần với Phương Chiến, cũng là đối tượng mà bọn hắn rất sùng bái. Anh Phương Giác rời núi suốt nửa tháng, lúc này mới trở về. Nghĩ đến hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đương nhiên rồi, anh Phương Giác là ai? Chẳng qua chỉ đi bắt một con tinh quái nhỏ nhỏ mà thôi. Cho dù tinh quái này có giả hoạt hơn, nhưng làm sao có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh Phương Giác được? Nghe được người bên cạnh thổi phồng, trên mặt Phương Giác cũng có vẻ kiêu ngạo. Lần này hắn tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc ban bố, cố ý rời núi bắt một con tam vĩ hồ yêu. Đợi khi đến nhiệm vụ đường giao nộp nhiệm vụ, hắn liền có thể đổi lấy một miếng đan dược trân quý. Dựa vào viên đan dược này, có lẽ có thể lập tức đột phá đến địa cấp tầng 4. Đến lúc đó cũng có thể đánh một trận cùng Phương Chiến, xem ai mới là người đứng đầu trong một đời trẻ tuổi. Người vừa đến là ai? Một vị đệ tử nhà họ Phương bên cạnh Phương Giác nhìn bóng lưng Phương Minh rời đi, mở miệng hỏi. Người này nói hắn tên là Phương Minh, cũng là đệ tử nhà họ Phương chúng ta. Chẳng qua trong một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, làm gì có người nào mà tôi chưa từng gặp. Vừa nhìn đã biết hắn là tên giả mạo, sau khi bị tôi vạch trần liền rời đi. Giả mạo đệ tử nhà họ Phương? Làm sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy? Không sai, ít nhất phải bắt lấy hắn ta, hỏi cho ra làm sao hắn có bản đồ vào trong núi. Mấy vị đệ tử trẻ tuổi nhà họ Phương nhìn về bóng lưng của Phương Minh mang theo vẻ bất thiện. Một người trong đó càng lắc mình một cái chặn ngay trước mặt Phương Minh. Đứng lại cho tôi. Nói đi, làm sao cậu biết lộ tuyến đi vào trong này? Còn có vì sao cậu dám giả mạo đệ tử nhà họ Phương chúng tôi? Ánh mắt của Phương Minh nhìn người thanh niên trước mặt cũng không đáp, mà tiếp tục đi về phía trước. Thật là càng rỡ, ngược lại tôi cũng thật muốn nhìn xem có phải cậu là người câm hay không. Đệ tử nhà họ Phương này thấy bản thân mình bị coi thường, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, một chưởng vỗ về Phương Minh. Hắn rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình. Địa cấp tầng 2, trong một đời trẻ tuổi nhà họ Phương cũng coi như là trung thượng. Nhưng mà bàn tay của hắn còn chưa đến gần Phương Minh, cả người liền trực tiếp té bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt tuyết. Lấy cảnh giới hiện nay của Phương Minh, đối phó địa cấp tầng 2 chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết. Tuy rằng lần này hắn không thể đột phá đến cấp độ thiên cấp, nhưng với tư cách địa cấp đại viên mãn, cho dù là cường giả địa cấp tầng 9 cũng sợ không thể nào tiếp được ba chiêu của hắn. Vị địa cấp nhà họ Phương này trực tiếp bay ra ngoài. Một màn này khiến đám người Phương Giác đang đứng xem đều kinh ngạc ngẩn ngơ. Mà hai tên trẻ tuổi có trách nhiệm gác sơn môn cùng liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhấn nút cảnh báo. Phương Minh cũng không quay đầu, không để ý đến bộ dáng khiếp sợ của mấy người sau lưng, mà tiếp tục đi về phía trước. Mấy người trẻ tuổi nhà họ Phương thì đưa mắt nhìn về Phương Giác. Dưới cái nhìn của họ cũng chỉ có anh họ Phương Giác mới có thể giữ người này. Đã thương đệ tử nhà họ Phương tôi, còn muốn rời đi như vậy. Cậu không khỏi quá mức, không đặt nhà họ Phương chúng tôi vào trong mắt. Phương Giác mở miệng nói, bởi vì hắn biết lúc này hắn buộc phải mở miệng. Bằng không, một khi vấn đề này truyền đi, danh vọng của hắn trong thế hệ trẻ tuổi sẽ xuống dốc không phanh. Trong gió tuyết, đệ tử nhà họ Phương vừa bay ra ngoài kia nằm ở nơi đó. mà Phương Giác thì nhìn chăm chăm bóng lưng của Phương Minh. Phương Minh cũng quay đầu nhìn. Vậy anh muốn ra sao? Nét mặt của Phương Minh không có tâm tình biến hóa. Tuy rằng hắn và đám người Phương Giác là cùng thế hệ, nhưng bây giờ chính hắn nhìn mấy người Phương Giác này giống như đang nhìn vãn bối của mình, cũng không nổi giận gì được. Phương Giác cũng bị câu hỏi ngược này của Phương Minh làm cho ngẩn ra. Muốn thế nào sao? Đối với Phương Giác, hắn tự nhận nếu bản thân hắn muốn đánh bại Phương Ngôn cũng là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Nhưng đó cũng là chuyện sau khi hắn ra tay đánh. Thế nhưng mới vừa rồi, hắn lại không có nhìn thấu Phương Minh đã đánh bay Phương Ngôn ra sao, cho nên trong lòng của hắn có chút kiên kỵ, thật muốn ra tay chỉ sợ không dám nắm chắc tất thắng. Bây giờ Phương Giác chỉ hy vọng trưởng bối trong tộc đến nhanh một chút, mà chuyện hắn cần phải làm là kéo dài thời gian. Sao chứ? Những lời này hẳn phải do tôi hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu đến sơn môn nhà họ Phương chúng tôi, đã thương đệ tử nhà họ Phương tôi. Chẳng lẽ cho rằng nhà họ Phương tôi là không có người sao? Thấy Phương Giác nói mấy lời vô nghĩa, Phương Minh cũng cười một tiếng. Rõ ràng đối phương kiên kỵ mình không dám ra tay, nên nói mấy lời muốn kéo dài thời gian mà thôi. Chẳng qua Phương Minh cũng không vạch trần, thế nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Phương Giác. Hắn đưa mắt nhìn về một bên khác, trong mảnh đất tuyết trắng phía bên trái, một bóng người đang bay nhanh về hướng bên này. Phương Giác, người đứng lại đó cho ta. Một thanh niên thoạt nhìn cao gầy tuấn tú, một đường thở hổn hển xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi hắn thấy Phương Ngôn đang nằm trên mặt đất, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Chẳng qua tầm mắt của hắn chỉ dừng lại trên người Phương Ngôn không được 3 giây, rất nhanh, liền trừng mắt nhìn Phương Giác. Phương Dương, người có lễ phép hay không? Tên của anh họ Phương Giác là người có thể trực tiếp gọi ra sao? Cũng không biết gọi một tiếng anh họ. Thấy Phương Dương xuất hiện trong nháy mắt, mấy đệ tử nhà họ Phương bên cạnh Phương Giác đã chuyển tầm mắt tới trên người Phương Dương, nét mặt khó chịu quát to. Anh họ sao? Hắn xứng ư? Ánh mắt của Phương Dương nhìn về Phương Giác mang theo vẻ oán hận. Có người nào làm anh họ lại đoạt đồ vật của em họ hay sao? Nghe được lời của Phương Dương, sắc mặt Phương Giác cũng xa sầm, trầm giọng nói. Phương Dương, cậu nói bậy bạ cái gì? Tôi nói bậy hay sao? Tam vị yêu hồ trong túi tỏa linh trên tay anh là bạn bè của tôi. Anh mượn cớ dẫn dụ tôi rời đi, sau đó bắt lấy cô ấy. Anh dám làm, vì sao tôi không dám nói chứ? Nét mặt của Phương Dương tràn đầy phẫn nộ. Thiên phú tu luyện của hắn cũng không cao, ở nhà họ Phương cũng không được bên trên coi trọng. Lại thêm chuyện của các trưởng bối năm xưa, dẫn đến hắn bị chúng bạn cùng thế hệ xa lánh. Cho nên đa số thời gian hắn phải sống cuộc sống một thân một mình. Bởi vì thiên phú tu luyện không có đủ cao, Phương Dương cũng không đặt toàn bộ tâm tư lên trên phương diện tu luyện. Hắn đào một cái sơn động, sau đó sống một mình trong thần nông giá. Mà 3 năm trước đây, hắn gặp một con tinh quái, một con yêu hồ bị thương. Nếu như đổi thành một người tu luyện khác nhìn thấy tinh quái, tự nhiên sẽ tru sát tinh quái này, sau đó thu hoạch nội đan của tinh quái. Thế nhưng Phương Dương không có làm như vậy. Thứ nhất là hắn cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Thứ hai là vì ánh mắt tuyệt vọng của yêu hồ khi ấy khiến hắn không cách nào nhẫn tâm xuống tay. Vì vậy, Phương Dương chẳng những không giết chết con yêu hồ mà còn cứu chữa cho nó. Trải qua thời gian 2 năm, rốt cuộc thương thế của yêu hồ cũng chuyển biến tốt đẹp. Thấy thương thế của yêu hồ chuyển biến tốt đẹp, Phương Dương để yêu hồ rời đi. Nhưng mà không nghĩ tới yêu hồ không chỉ không rời đi mà còn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn. Sau khi thử đuổi nó vài lần nhưng mà nó không đi, Phương Dương cũng bỏ qua. Hơn nữa quả thật, một mình hắn ở nơi này cũng là buồn chán. Có yêu hồ ở chung coi như là có một người bạn. Ngày hôm nay vốn là Phương Dương vẫn đợi trong sơn động. Chẳng qua sau đó, hắn gặp một đệ tử trong tộc. Tuy rằng quan hệ của hắn với người này không được tốt cho lắm, nhưng rốt cuộc cũng là người trong tộc. Hơn nữa, đối phương còn thỉnh cầu Phương Dương giúp hắn một việc. Phương Dương nghe thấy chuyện này cũng chỉ là một cái nhấc tay, do đó không cự tuyệt. Phương Giác, anh thật sự là một tên tiểu nhân hèn hạ, cố ý sai người dẫn dụ tôi rời đi, sau đó nhảy vào sơn động của tôi bắt Thiến Thiến đi. Anh không sợ sự tình truyền đi sẽ bị mọi người chế nhạo hay sao? Phương Dương căm tức nhìn Phương Giác, ngay từ đầu hắn còn chưa phát hiện, nhưng mà trên đường tới đây hắn cảm thấy có chút không đúng, cho nên không để ý vị đệ tử nhà họ Phương kia ngăn, trực tiếp quay trở về sơn động. Kết quả vừa trở về, lập tức phát hiện có người xông vào trong sơn động của mình, mà Thiến Thiến cũng bị bắt đi. Thiến Thiến chính là tên hắn đã đặt cho con Tam Vĩ yêu hồ. Phương Dương, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tam Vĩ yêu hồ này là chính tay tôi bắt. Cậu nói yêu hồ này là của cậu sao? Vậy vì sao cậu không nộp yêu hồ này lên cho gia tộc? Chẳng lẽ cậu trái với tộc quy, cấu kết cùng tinh quái? Phương Giác hừ lạnh một tiếng, dựa theo tộc quy của nhà họ Phương, đệ tử nhà họ Phương không được cấu kết cùng tinh quái, bằng không chắc chắn sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Nếu như Phương Dương dám thừa nhận, đó chính là vi phạm tộc quy. Không sai, đúng là tôi đã trái với tộc quy. Tuy rằng Thiên Thiến là tinh quái, thế nhưng cho tới bây giờ, cô ấy chưa từng hại ai. Vạn vật trên thế gian đều có linh tính. Chúng ta có tư cách gì mà thương tổn bọn họ chứ? Câu trả lời của Phương Dương khiến cho sắc mặt của Phương Giác trở nên khó coi. Nếu Phương Dương thừa nhận, đồng nghĩa với yêu hồ này sẽ không được tính là vật hắn cống hiến. Tuy rằng có thể Phương Dương sẽ bị phạt vì chuyện này, nhưng hắn cũng chẳng nhận được lợi ích gì. Phương Dương, nể tình cậu cũng là đệ tử nhà họ Phương, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Cậu xác định yêu hồ này là thuộc về cậu sao? Đừng nói một lần, cho dù hỏi tôi 100 lần, tôi cũng sẽ trả lời như vậy. Cho dù vấn đề này có ầm ĩ đến tai chấp sự bên kia, tôi cũng không có sợ đâu. Phương Dương mang theo nét mặt kiên định đáp. Được, thật là tốt. Phương Giác giận quá hóa cười, mà một đệ tử nhà họ Phương bên cạnh hắn thì mở miệng nói. Anh Phương Giác à, nói mấy lời này vô ích. Người này giống hệt mẹ của hắn đó, đều là người trời sinh phản cốt. Trước đây, nếu không phải trưởng lão trong tộc thương xót mẹ hắn, đâu đến phiên hắn ở lại nhà họ Phương, đã xâm chết bên ngoài rồi. Không sai, dựa vào gia tộc nuôi nấng lớn lên, lại không nghĩ đến chuyện hồi báo cho gia tộc. Ngược lại còn vi phạm tộc quy. Phương Dương, cậu cùng với Phương Viện mẹ của cậu đó thật là giống nhau, đều là khối u ác tính của gia tộc này. Nghe mấy người này dám vũ nhục mẹ mình, thân thể Phương Dương run run, đó là phẫn nộ đưa đến. Mẹ là ranh giới cuối cùng của hắn rồi, người nào dám vũ nhục mẹ hắn, hắn sẽ liều mạng cùng với người đó. Các người đi chết đi. Phương Dương trực tiếp phóng về hướng tên đệ tử nhà họ Phương mới vừa mở miệng kia. Nhưng mà tên đệ tử nhà họ Phương kia thấy Phương Dương xông đến, trên mặt chỉ có vẻ khinh thường. Phương Dương chẳng qua mới là địa cấp tầng 1, mà hắn đã là địa cấp tầng 2. Phương Dương muốn đối phó với hắn, chẳng khác nào người si nói mộng. Tôi cũng đâu nói gì sai, năm đó mẹ của cậu tư thông cùng với người ngoài, vốn là làm trái tộc quy, mà người cha đoản mệnh kia của cậu là chết sớm. Nếu như không phải gia tộc thu dung cậu và mẹ cậu, thì hai mẹ con các người đã sớm chết bên ngoài rồi. Lúc vị đệ tử nhà họ Phương nói ra lời này, chỉ chú ý tới ánh mắt gần như có thể phóng ra lửa của Phương Dương. Nhưng mà không hề chú ý tới, lúc này ánh mắt của Phương Minh đứng một bên cách đó không xa, cũng băng lãnh. Đối với nhà họ Phương, Phương Minh cũng không hiểu rõ. Nhưng từ những câu chuyện hắn biết được từ trong miệng bác cả, cũng rõ cha mình còn có một người em ruột, cũng chính là cô mình, tên là Phương Viện. Trước đây, sở dĩ Phương Thiên sẽ nói cho Phương Minh biết hắn còn có một người cô ruột, chính là vì muốn khiến Phương Minh có lòng trung thành đối với nhà họ Phương, mà kế hoạch của hắn cũng đã thành công. Sở dĩ Phương Minh sẽ trở về nơi này, ngoại trừ hứa hẹn đối với cửu trưởng lão, cũng là vì muốn gặp người cô ruột này. Chỉ là Phương Thiên không nói cho Phương Minh cuộc sống của cô ruột hắn trong mấy năm gần đây, cho nên Phương Minh cũng không biết quá khứ của cô mình. Thế nhưng, giờ khắc này hắn đã rõ, sợ rằng cô mình cũng không vui vẻ gì khi ở nhà họ Phương, mà Phương Dương đang giận dữ trước mặt mình đây, hẳn là em họ của mình rồi. Phương Dương va chạm cùng đệ tử nhà họ Phương đã nhục nhã mẹ hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Dương sẽ thua chắc, mà khi kết quả xuất hiện, đám người Phương Giác đều trợn tròn mắt. Phương Dương đứng bất động tại chỗ, ngược lại vị đệ tử nhà họ Phương kia thì phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt cấp tốc trở nên uể oải, lùi về sau hơn 10 bước mới đứng vững thân mình. Làm sao có thể? Phương Dương có thực lực mạnh như vậy từ khi nào? Nhưng mà Phương Kiến là địa cấp tầng 2 đó, mà Phương Dương mới là địa cấp tầng 1 thôi. Tại sao có thể là Phương Dương chiếm thượng phong? Trên mặt những người trẻ tuổi nhà họ Phương này tràn đầy vẻ không thể tin. Kết quả trước mắt này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phương Dương có thể đánh bại Phương Kiến sao? Nếu như trước đây có người nào nói với bọn họ như vậy, nhất định bọn họ đều cho rằng người đó nói lời đang nằm mơ. Nhưng một màn trước mặt này là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Có mấy người còn lắc đầu muốn xác nhận xem có phải bản thân mình bị hoa mắt hay không. Nhưng chờ cho tới khi ngừng lại mới phát hiện Phương Kiến đã thất bại thật sự. Thân là người trong cuộc, lúc này trên mặt Phương Dương cũng hiện ra kinh ngạc. Hắn biết thực lực của mình cũng mới đột phá địa cấp được nửa năm mà thôi. Mà Phương Kiến đã đột phá đến địa cấp tầng 2 từ 3 năm trước. Chênh lệch giữa hắn và Phương Kiến thật sự rất lớn. Nhưng bởi vì Phương Kiến vũ nhục mẹ mình, cho dù biết rõ không có địch lại, Phương Dương cũng sẽ ra tay. Hắn không cho phép bất kỳ ai vũ nhục mẹ hắn. Phương Dương, người che giấu thực lực sao? Nét mặt Phương Giác vô cùng âm trầm nhìn về Phương Dương. Chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích tình huống ngay trước mắt. Tâm cơ thật sâu. Cậu cố ý ẩn giấu thực lực, xem ra là muốn bỗng nhiên nổi tiếng trong đại điển tế tổ. Chẳng qua, cậu bại lộ quá sớm. Tùy anh thích nói ra sao thì nói, trả Thiên Thiến lại cho tôi. Phương Dương cũng không giải thích, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết nên giải thích ra sao. Trả lại cho cậu ư, vậy phải xem cậu có thực lực này hay không. Thật sự cho rằng che giấu thực lực là cậu có thể không sợ gì sao? Chẳng qua chỉ là địa cấp tầng 2 mà thôi. Ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, vốn chỉ là một con cừu non, cho dù có ẩn giấu thực lực ra sao đi nữa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một con cọp. Phương Giác vẫn không đặt Phương Dương vào trong mắt. Chẳng qua hắn không định ra tay đối phó Phương Dương, bởi vì hắn đã cảm ứng được có người từ trong sơn môn chạy ra. Mấy người đàn ông trung niên tản ra hơi thở địa cấp trung kỳ, từ giữa sơn môn đi ra. Mà khi Phương Giác thấy mấy người đàn ông trung niên này, lập tức hành lễ. Mấy vị chấp sự tới thật đúng lúc. Phương Dương bao che tinh quái, đã thương tộc nhân, còn mời mấy vị chấp sự chấp hành tộc quy. Họ Phương. Mấy người đàn ông trung niên này đều là chấp sự của nhà họ Phương. Mỗi người đều là địa cấp trung kỳ. Phương Giác. Thấy mặt Phương Giác, cùng nghe thấy những lời Phương Giác nói, biểu tình trên mặt mấy chấp sự này đều hơi kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ là chấp sự, nhưng trên thực tế địa vị của bọn họ trong gia tộc cũng không cao. Nhà họ Phương là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện, không giống nhà họ Mục. Chấp sự chính là tồn tại gần với trưởng lão. Ở nhà họ Phương chỉ có địa cấp trung kỳ, hơn nữa còn là người đã hết tiềm lực mới sẽ đảm nhiệm chức vị chấp sự. Chấp sự phụ trách xử lý một số việc vặt trong gia tộc. Bởi vì không có đầy đủ tiềm lực tu luyện, bọn họ không cách nào nhận được đầy đủ tài nguyên từ trong gia tộc. Cho nên, cần dùng điểm công hiến để trao đổi tài nguyên tu luyện. Cho nên, ở nhà họ Phương, địa vị của chấp sự còn không bằng những đệ tử thiên tài. Bởi vì tài nguyên tu luyện mà những đệ tử thiên tài có được vượt xa bọn họ. Tất nhiên sau này cũng sẽ có thực lực hơn xa bọn họ. Mà Phương Giác chính là một vị đệ tử thiên tài như thế. Sở dĩ Phương Giác sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của Cống Hiến Đường không phải bởi vì hắn không được gia tộc phân phát tài nguyên tu luyện, mà là hắn muốn có nhiều tài nguyên hơn, bởi vì hắn muốn khiến thực lực của chính mình tiến bộ nhanh hơn. Cũng chính bởi vì điểm này cho nên sau khi mấy vị chấp sự nhìn thấy Phương Giác đều có thái độ rất khiêm tốn, không hề dám lôi cái giá của chấp sự ra. Phương Dương, từ thông tinh quái chính là tội lớn trong tộc. Cộng thêm đã thương tộc nhân, bó tay chịu trói, theo chúng tôi đi chấp pháp đường. Một vị chấp sự trong đó mở miệng nói, vì lấy lòng Phương Giác, thậm chí hắn cũng không hỏi Phương Dương có nhận tội hay không, mà trực tiếp muốn dẫn người đi. Mặt khác cũng tạm thời quên mất mục đích bản thân mình xuất hiện nơi này. Bốn người bọn hắn sẽ xuất hiện ở sơn môn lúc này, cũng là vì hai vị đệ tử thủ vệ sơn đưa tin, nói là có người giả mạo đệ tử nhà họ Phương, đã thương đệ tử nhà họ Phương, sau đó muốn trốn đi. Bọn họ là tới bắt người giả mạo đệ tử nhà họ Phương. Nhưng bây giờ bởi vì Phương Giác, căn bản mấy người này không hề để ý đến Phương Minh, mà là đem uy áp bao trùm lên người Phương Dương. Uy áp của một vị cường giả địa cấp trung kỳ, nào phải thứ một vị cường giả địa cấp sơ kỳ như Phương Dương đủ khả năng thừa nhận. Rất nhanh, trên trán Phương Dương đã xuất hiện mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn quật cường không nói một lời. Phương Dương, cậu còn không có nhận tội sao? Thấy Phương Dương không nhận tội, vị chấp sự kia cảm thấy mất hết mặt mũi, lại gia tăng uy áp. Dưới cổ uy áp này, nếu Phương Dương vẫn không nhận tội, thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng mà ba vị chấp sự khác lại không hề ngăn. Với tư cách là chấp sự, kỳ thật bọn họ không có quyền tự ý xử phạt tộc nhân. Nếu như có đệ tử nhà họ Phương nào phạm phải sai lầm, đều phải để người của chấp pháp đường đưa về chấp pháp đường chịu phạt. Cho nên, cái gọi là chấp sự căn bản không có quyền lực buộc Phương Dương nhận tội. Sở dĩ bọn hắn làm như thế chẳng qua là vì lấy lòng Phương Giác mà thôi. Nhưng mà ngay vào lúc vị chấp sự kia gia tăng uy áp, đột nhiên nét mặt của hắn thay đổi trở nên có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện từ Phương Dương bên kia, dĩ nhiên cũng có một cổ uy áp kinh khủng kéo đến. Thậm chí uy áp này còn kinh khủng hơn so với uy áp của hắn. Một giây sau, vị chấp sự này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lùi về sau vài bước. Điều này không có khả năng. Toàn bộ đệ tử nhà họ Phương thấy một màn như vậy đều mang trên mặt vẻ kinh hãi, thậm chí có mấy người còn trực tiếp kinh hô thành tiếng. Một vị chấp sự dùng uy áp áp bách Phương Dương, cuối cùng tự mình phản phệ thổ huyết. Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng. Ai? Là ai? Là ai âm thầm ra tay? Ánh mắt của ba vị chấp sự khác nhìn lướt qua mọi người ở đây, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Phương Minh. Lúc trước, bọn họ không để mắt đến Phương Minh, mà giờ khắc này khi đánh giá Phương Minh, trong lòng ba người đều có chút khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, vậy mà cả ba người bọn hắn đều không thể nhìn thấu nam thanh niên trước mắt này. Một người không nhìn thấu cảnh giới của một người khác chỉ có hai loại khả năng. Một là cảnh giới của đối phương ở trên mình, một loại khác chính là đối phương tu luyện bí pháp che giấu cảnh giới. Theo bản năng, ba vị chấp sự này cho rằng Phương Minh vào loại khả năng thứ hai. Bởi vì bọn họ không thể nào chấp nhận được việc một người còn trẻ như vậy mà đã có thực lực cao hơn bọn hắn, cho dù là thiên tài đứng đầu nhà họ Phương, Phương Chiến đều không làm được tới mức này. Cậu là ai? Chấp sự, đây là người giả mạo đệ tử nhà họ Phương chúng ta đó, tự tiện xông vào trong sơn môn. Đệ tử giữ cửa của nhà họ Phương lập tức đáp. Phương Minh không quan tâm đến câu hỏi của mấy chấp sự này, mà đi về Phương Dương. Mẹ của cậu tên là Phương Viện, vậy có phải ông ngoại cậu tên là Phương Chấn Hải? Phương Chấn Hải là tên ông nội của Phương Minh. Làm sao anh biết tên của ông ngoại tôi? Phương Dương cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Phương Minh. Ông ngoại mình qua đời tương đối sớm, khi mẹ mình mới được mấy tuổi ông ngoại đã mất. Nghe mẹ mình nói trước đây mẹ và cậu của mình sống nương tựa lẫn nhau. Khi còn bé nếu ai bắt nạt mẹ mình thì cậu sẽ đánh người đó một trận thừa sống thiếu chết. Nghĩ đến người cậu mà bản thân chưa từng gặp lấy một lần, Phương Dương liền nghĩ đến tình cảm tưởng niệm trong mắt mẹ mình. Dựa theo những lời mẹ đã nói, cậu mình vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng sau này bởi vì xích mích cùng gia tộc mà rời khỏi nhà họ Phương, từ đó về sau cũng không quay về. Câu trả lời của Phương Dương khiến cho Phương Minh có thể xác nhận, người này thật sự là em họ mình. Cậu ta bắt yêu hồ thiên thiến của cậu đi, có đúng không? Có muốn đoạt lại hay không? Phương Minh không trả lời vấn đề của Phương Dương mà tiếp tục hỏi. Thiên thiến không phải là đồ vật của tôi, mà là bạn tôi. Tôi muốn cứu cô ấy. Phương Dương cải chính, đồng thời đưa mắt nhìn về Phương Giác. Cho cậu 3 giây, thả yêu hồ ra. Ánh mắt của Phương Minh chuyển hướng nhìn về Phương Giác. Một khắc này Phương Giác cảm thấy dường như bản thân mình đã bị hồng hoang mãnh thú theo dõi. Lông tơ khắp người đều dựng đứng. Chẳng qua, thân là nhân tài kiệt xuất trong một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, Nếu như lúc này hắn thật sự thả yêu hồ đi, chỉ sợ sau này thanh danh của hắn sẽ xuống dốc không phanh, cũng sẽ trở thành trò cười của nhà họ Phương. Anh giả mạo đệ tử nhà họ Phương, hiện nay còn có thái độ phách lối với tôi như vậy, chẳng lẽ anh cho rằng... Quá ồn ào. Phương Giác còn chưa nói hết, Phương Minh đã trực tiếp cắt đứt lời hắn. Cùng lúc này tay phải của Phương Minh điểm ra một chỉ. Trong mắt của Phương Giác co rút, chỉ cảm thấy tầm mắt bị một vệt sáng hoàn toàn chiếm đoạt. Ngay sau đó nơi cánh tay truyền đến đau đớn như kim châm. Hộ khẩu buông lỏng, ngón tay trực tiếp buông lỏng ra. Ngón tay buông lỏng, cái túi vốn bị Phương Giác nắm trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Không bao lâu, một con hồ ly màu trắng ba đuôi từ trong bao vải bò ra. Đôi mắt nhỏ linh hoạt hơi đảo vài vòng, sau đó lập tức nhảy vọt đến trên bả vai của Phương Dương. Thiên Thiến! Phương Dương vội vàng đưa tay vuốt ve đuôi hồ ly an ủi, mà dưới sự trấn an của Phương Dương, tam vĩ bạch hồ này cũng an tĩnh, chui vào trong lòng Phương Dương, chỉ lộ ra một cặp mắt nhanh như chớp, nhìn chăm chăm mọi người xung quanh. Thấy Phương Dương cùng tam vĩ bạch hồ an ủi lẫn nhau, khóe miệng của Phương Minh co quắp một chút. Quan hệ giữa em họ mình cùng con hồ ly ba đuôi này thật không đơn giản. Phải biết rằng đối với yêu hồ mà nói, đuôi là nơi không cho phép bất kỳ người nào được vuốt ve. Mà con yêu hồ này là có thể cho em họ mình xoa đuôi, đồng thời trên mặt còn hiện ra biểu tình hưởng thụ. Phương Minh cảm thấy có chút nhức đầu. Nói cho cùng thì nhân yêu là khác đường nha. Đương nhiên lúc này không phải thời gian để suy xét mấy chuyện này. Mà bên kia, Phương Giác nhìn tay phải không còn chút sức lực của mình, lại nhìn lỗ máu trên cánh tay, trên mặt có vẻ sợ hãi. Nếu như không phải ánh sáng vừa rồi bắn về hướng cánh tay mình, mà bắn về hướng lồng ngực mình, như vậy có phải hiện nay bản thân mình đã là một người chết rồi không? Nghĩ tới đây, hàm răng của Phương Giác đều bởi vì sợ mà run cầm cập. Mà so với Phương Giác, tất cả đệ tử khác của nhà họ Phương đều há to miệng nhìn chăm chăm cánh tay đang chảy máu của Phương Giác. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thể nào lấy lại tinh thần. Lập tức báo tin cho bên trên có cường địch xâm lấn. Mấy vị chấp sự là người phản ứng nhanh nhất. Thấy Phương Giác bị một chiêu của người ta phế mất một cánh tay, cho dù mấy vị chấp sự này không muốn thừa nhận tới cỡ nào thì cũng phải thừa nhận thực lực của người trẻ tuổi ngay trước mặt tuyệt đối hơn xa bọn hắn. Một vị chấp sự móc ra một tấm bùa chú cầm trong tay, trong nháy mắt bùa chú thiêu đốt. Một tia lửa bay về phía sơn môn nhà họ Phương, mà Phương Minh có thể cảm thụ được không gian chập chờn trong đường bay của tấm bùa. Hiển nhiên, tuy rằng thoạt nhìn ngọn núi này đang ở ngay trước mặt, nhưng mà trên thực tế nó lại đang ở trong trận pháp bảo vệ. Mấy người các người muốn tự vả mặt hay là đợi tôi tới giúp các người? Ánh mắt của Phương Minh quét qua mấy người bên cạnh Phương Giác. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi chính là mấy người này mở miệng vũ nhục cô của mình. Mấy vị đệ tử nhà họ Phương nghe được lời của Phương Minh, nét mặt cả đám đều thay đổi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về mấy vị chấp sự. Mấy vị chấp sự này buộc lòng phải kiên trì tiếp tục nói. Cậu không khỏi quá kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ thật sự cho rằng nhà họ Phương chúng tôi không còn người nào sao? Quá ồn ào. Phương Minh lại nhíu mày, một tay vung ra. Chấp sự vừa nói chuyện, lập tức cảm giác cổ mình căng thẳng. Phản phất như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ mình, khiến cho hắn không thể nào thở, sắc mặt đỏ lên. Mấy vị đệ tử nhà họ Phương thấy kết cục của chấp sự đứng ra nói giúp cho bọn hắn, cũng không dám lần hy vọng xa vời gì, mà trực tiếp lấy tay tự tát vào mặt mình. Tiếng bạc tai thanh thúy vang vọng khắp nơi. Nét mặt mấy vị đệ tử nhà họ Phương tràn đầy khuất nhục. Thậm chí đến bây giờ bọn hắn còn không biết rõ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Lẽ nào người thanh niên kinh khủng ngay trước mặt này có quan hệ cùng Phương Dương? Thấy mấy tên khốn đã vũ nhục mẹ mình đang tự tát vào mặt, trên mặt Phương Dương có vẻ khoái trá. Chẳng qua ngay sau đó nét mặt hắn lại chuyển thành lo lắng, quay qua nói: Đa tạ anh đã ra tay giúp tôi, thế nhưng không lâu nữa cường giả trong tộc sẽ xuất hiện, hay là anh rời khỏi nơi này trước đi. Mặc dù có chút kinh ngạc với thực lực của người đã trợ giúp mình này, nhưng Phương Dương vẫn không cho rằng đối phương có thể đối đầu cùng cường giả nhà họ Phương, dù sao nhà họ Phương cũng quá là mạnh mẽ. Phương Minh chỉ cười chứ không nói, nếu như không phát hiện thân phận của Phương Dương, có thể hắn sẽ rời đi. Chẳng qua bây giờ gặp được em họ của mình rồi, hắn không định đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ em họ cùng cô mình, có lẽ hai người cũng không có được cuộc sống tốt đẹp gì ở nhà họ Phương. Vì vậy bản thân hắn phải đợi nhà họ Phương ra, đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tại sân môn của nhà họ Phương, Phương Minh chắp tay đứng thẳng ở nơi này, Phương Giác cùng mấy vị chấp sự đều không nói một lời. Đệ tử khác nhà họ Phương cũng sợ làm cho tên sát tinh Phương Minh này chú ý đến mình, nên tất cả đều giữ im lặng. Ở đây chỉ có tiếng ba ba do mấy vị đệ tử nhà họ Phương kia không ngừng tự tát vào mặt mình truyền ra. Đầu óc của Phương Dương cũng mơ hồ, hắn không nhận ra người thanh niên này, nhưng cử động của đối phương rõ ràng cho thấy đang ra mặt giúp mình. Vốn là hắn có dự định nhân lúc cường giả của gia tộc chưa tới lập tức dẫn theo Thiến Thiến rời đi. Chẳng qua bây giờ hắn không dám đi. Ân nhân cứu mạng của mình còn chưa đi, làm sao mình có thể rời đi trước? Nghĩ tới đây, Phương Dương vỗ vỗ Yêu Hồ trong ngực nói, Thiến Thiến à, cô rời khỏi nơi này trước đi. Phương Dương rất rõ ràng, dù sao thì mình cũng là đệ tử nhà họ Phương. Cho dù một lát nữa cường giả trong gia tộc có xuất hiện, cùng lắm cũng chỉ đưa mình tới chấp pháp đường chịu phạt, chí ít sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng mà Thiến Thiến thì khác. Thiến Thiến là tinh quái, nếu như bị mấy cường giả trong gia tộc bắt lại, kết cục ra sao có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ bị giết chết, sau đó bị lấy đi tinh đan. Nhưng mà cái đầu nhỏ của Tam Vĩ Yêu Hồ chỉ lắc lư vài cái, đôi mắt yêu mị chớp chớp, có ý là sẽ không đi. Thiến Thiến à, nghe lời đi, rời khỏi nơi này trước. Đợi cho tới khi chuyện bên này kết thúc, tôi sẽ đi tìm cô. Phương Dương nói lời này chỉ vì muốn dụ dỗ Thiến Thiến rời đi. Bởi vì hắn biết, dựa vào những tội trạng hắn đã phạm phải, sợ rằng sẽ bị giam trong một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian ngắn, đừng mơ tới chuyện rời khỏi sơn môn. Tam Vĩ Yêu Hồ chậm rãi kêu lên vài tiếng, đầu nhỏ dụi dụi trong lồng ngực của Phương Dương. Ngay sau đó lại đưa móng vuốt nhỏ, vạch ra mấy vạch, ý rất rõ ràng, chính là tôi sẽ không rời đi. Thiến Thiến à, tại sao cô không nghe lời tôi? Cô còn như vậy nữa, sau này tôi sẽ không để ý đến cô đâu. Phương Dương có chút bất đắc dĩ, mà Phương Minh đang đứng một bên, nghe được đoạn đối thoại giữa em họ nhà mình cùng con Yêu Hồ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đoạn đối thoại giữa em họ mình cùng con hồ ly kia, thật không khác gì hai người đang yêu nói chuyện cùng nhau. Đây là nghiệt duyên a. Phương Giác nhìn dáng dấp liếc mắt đưa tình của Phương Dương cùng tiểu hồ ly, trong mắt trong lòng tràn đầy lửa giận. Chẳng qua hiện nay hắn chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nại chờ đợi cường giả trong tộc đến. Sau một phút, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên từ phía trước sơn môn kéo tới, thậm chí đám người Phương Giác có thể cảm nhận được trận pháp sau lưng chập chờn. Sáu lão già hơn 60 tuổi liên tiếp xuất hiện trước sơn môn. Sáu người này đều là cường giả địa cấp hậu kỳ, cũng là tồn tại gần với các trưởng lão trong gia tộc nhà họ Phương. Thấy sáu người này, trên mặt mấy vị chấp sự còn có đám người Phương Giác đều lộ ra cung kính. Những lão già này đều là cao tầng trong gia tộc, là người nắm quyền chân chính. Về phần các trưởng lão ở tầng thứ cao hơn, tầng thứ kia không phải người như bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc đến. Ngày bình thường, 10 vị trưởng lão nhà họ Phương cũng không quản lý chuyện bên trong gia tộc. Tới cảnh giới như bọn họ rồi, chuyện quan trọng hơn chính là đề thăng thực lực của bản thân. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ là dùng để kinh sợ thế lực khác trong giới tu luyện. 6 vị cường giả địa cấp hậu kỳ, thân thể Phương Dương cũng hơi chấn động một chút, cảm nhận được áp lực lớn lao. Là ai đã dám làm càn ở nhà họ Phương ta? Trong khoảnh khắc khi sáu vị cường giả địa cấp hậu kỳ xuất hiện, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Phương Minh. Mấy vị chấp sự kia không cảm giác được khí tức trên người Phương Minh, nhưng bọn hắn có thể cảm thụ rõ ràng, khí tức trên người Phương Minh cũng không yếu hơn bọn hắn chút nào. Cũng chính bởi vì phát hiện này, sáu vị cường giả này cùng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc từ trong mắt nhau. Bọn họ tu luyện hơn nửa đời người mới tu luyện đến địa cấp hậu kỳ, mà người trẻ tuổi trước mặt này trên người tràn đầy sinh cơ, nói cho bọn hắn biết, đối phương thật đúng là người trẻ tuổi. Một cường giả địa cấp hậu kỳ chưa tới 30 tuổi, giới tu luyện đã xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy từ khi nào? Hiển nhiên, sáu vị cường giả nhà họ Phương này cũng không biết rõ chuyện của Phương Minh, không phải do bọn hắn không tìm hiểu, mà là vì nhà họ Phương với tư cách là gia tộc đứng đầu trong giới tu luyện. Căn bản, bọn họ sẽ không chủ động tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong giới tu luyện. Nói khó nghe một chút, mấy thiên tài hay cơ duyên gì gì tạo thành oanh động trong giới tu luyện kia, đối với nhà họ Phương mà nói đều không coi vào đâu, bởi vì nhà họ Phương không thiếu thiên tài, cũng không thiếu cơ duyên. Cậu có thân phận ra sao? Cũng chính bởi vì nhìn ra thực lực của Phương Minh, sáu vị cường giả này mới không vội ra tay. Đương nhiên, bọn họ cũng không sợ Phương Minh. Mặc dù thực lực của đối phương ngang bằng bọn họ, thế nhưng đừng quên, bọn họ có sáu người. Phương Minh, con của Phương Chính. Lần này Phương Minh không tiếp tục che giấu thân phận, mà theo những lời này của hắn toát ra, cả người Phương Dương ngây dại, mà sáu người địa cấp hậu kỳ kia đều mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Về phần mấy vị chấp sự khác càng khoa trương hơn, miệng há thật to. Chỉ có những người trẻ tuổi như Phương Giác mới mang vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì hình như bọn họ chưa từng nghe nói trong gia tộc còn có người tên là Phương Chính. Phương Chính, cái tên này chưa từng xuất hiện trong thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì đối với những cao tầng nhà họ Phương kia, Phương Chính thật sự là quá phản nghịch. Bọn họ không hy vọng đời sau của gia tộc có người học tập làm theo Phương Chính, cho nên đã che giấu tin tức về Phương Chính với những hậu bối trong gia tộc. Về phần Phương Dương, sở dĩ hắn biết cái tên này, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là cậu của hắn mà. Hắn đã nghe được cái tên này từ trong miệng mẹ mình rất là nhiều lần. Anh họ! Phương Dương có chút không dám tin, dùng giọng điệu không thể xác định, mở miệng hỏi. Đúng, mẹ của cậu là cô của tôi. Phương Minh cười cười đáp. Sau khi hắn quay đầu nhìn về sáu vị cường giả địa cấp hậu kỳ, thì nét mặt trở nên băng lãnh. Cậu là con của Phương Chính. Một lúc sau, sáu lão già này mới kịp phản ứng. Tại cảnh giới này, chuyện có thể khiến bọn hắn khiếp sợ cũng không nhiều lắm. Nhưng Phương Chính tuyệt đối có thể tính là một trong số đó. Có thể nói rằng Phương Chính là hậu bối của bọn hắn. Nhưng mà trước đây, tên hậu bối này không hề nể mặt bọn hắn. Khi Phương Chính tạo phản rời khỏi nhà họ Phương, những trưởng lão này cũng không ra tay ngăn, mà đám người bọn hắn đều không thể ngăn Phương Chính. Tất cả mọi người ở đây đều không phải đối thủ của Phương Chính. Đối với sáu người mà nói chuyện năm xưa, quả thật là sỉ nhục đối với bọn họ. Tuy rằng năm đó thực lực của bọn họ còn chưa đạt đến trình độ lúc này, nhưng lúc đó Phương Chính cũng chỉ là đệ tử trẻ tuổi. Lấy tốc độ phát triển khủng bố của Phương Chính mà nói, chênh lệch này cũng sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Cậu nói cậu là con trai của Phương Chính, cậu có chứng cứ gì để chứng minh hay không? Một ông lão mở miệng hỏi. Chứng cứ sao? Phương Minh đáp. Kết thúc tập 146 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.